Chương 724, trưởng môn, không xong, 1. Vạn trưởng lão chỉ cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, nước mắt không bị khống chế từ trong mắt trào ra. Chuyện gì xảy ra, phát sinh xảy ra chuyện gì, hắn thì thào đọc lấy, trong thanh âm lần thứ nhất mang tới kinh hoàng. Sau đó, hắn nghe được ầm ầm tiếng sấm. Vạn trưởng lão nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên, chẳng biết lúc nào tụ tập nồng đậm lôi vân. Có thể để nhân khiếp sợ là, cái này lôi vân không phải như ngày thường màu xám đen, mà là toàn thân băng lam sáng long lanh, tựa như một viên to lớn lam bảo thạch, treo ở không trung. Cái này đây là cái gì, vạn trưởng lão còn chưa bao giờ từng thấy vật như vậy. Ở đây những người khác cũng đều bị chấn choáng váng, vừa mới còn lo Âu Tiểu Bảo sinh tử đám người, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lòng của tất cả mọi người đều xẹt qua một cái nghi vấn, cái này, đến cùng là cái gì? Chỉ có Đế Minh Quyết thần sắc rung động, mắt lam bên trong một mảnh chập trùng, tựa hồ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà một bên Ảnh Mị càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này tiểu công tử tấn cấp tiên thiên, lại còn muốn độ kiếp, mà lại độ vẫn là tu chân đại lục người thành tiểu nguyên anh lúc mới có thể độ hồn hải chi kiếp nàng tiểu chủ nhân, đây là muốn thượng thiên A không sai. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tiểu bảo rốt cục đột phá thiên cấp ràng buộc, tiến giai tiên thiên. Nhưng Liên Mộ Nhan cu nở dê không nghĩ tới, bảo bối của mình tấn cấp tiên thiên, thế mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trên bầu trời màu xanh đậm lôi vân ngưng kết càng ngày càng dày, sau đó một đạo tráng kiện thiểm điện từ hư không đánh xuống, rơi vào tiểu bảo vừa mới vị trí. Mộ Nhan một trái tim lại treo lên tới. Chỉ nghe nói võ giả độ kiếp cửu tử nhất sinh. Nàng kiếp trước rèn thể luyện hồn dẫn tới lôi kiếp, trực tiếp trừ đi nàng nửa cái mạng. Tiểu bảo có thế bình an vượt qua sao, nhưng mà, còn không đợi nàng lo âu tiến lên bảo hộ tiểu bảo, Đế Minh Quyết lại bắt lấy tay của nàng, thản nhiên nói, yên tâm đi, chỉ là hồn hải chi kiếp hủy không được tiên linh chi thể, ngược lại sẽ để cho thần hồn của hắn càng thêm ngưng thực, về sau bị tâm ma xâm lấn tỷ lệ cũng sẽ giảm mạnh. Mộ Nhan bước chân ngừng lại. Sau đó, nàng phát hiện quả nhiên chính như Đế Minh Quyết nói, những cái kia lôi kiếp từng cái bổ vào tiểu bảo trên thân, lại chỉ là để quần áo của hắn rách mướp, ánh mắt của hắn lại ngược lại càng ngày càng kiên định chấp nhất. Mộ Nhan tất cả lực chú ý đều tại tiểu bảo trên thân, cho nên không có phát hiện đến Đế Minh Quyết trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất nghi hoặc không hiểu. Vì cái gì tiểu bảo sẽ như lúc trước mình, tại tuổi nhỏ lúc liền dẫn phát hồn hải chi kiếp, đâu thật chỉ là một cái trùng hợp sao? Trọn vẹn 81 đạo kinh lôi rơi xuống, màu lam lôi vân mới chậm rãi tán đi. Vạn trưởng lão nhìn về phía quần áo tả tơi, phảng phất chật vật không chịu nổi tiểu bảo, trong mắt lại là tràn đầy hãi nhiên. Ngươi tiến giai, ngươi vợ y ma tiến giai thành tiên thiên, một cái 5 tuổi tiên thiên cường giả, mà lại, hắn tại tấn cấp tiên thiên thời điểm, lại còn dụ phát lôi kiếp. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng là thứ gì? Tiểu bảo lạnh lùng nhìn xem vạn trưởng lão, nho nhỏ tay nâng lên cùng hắn tiểu thân bản không sai biệt lắm trường kiếm. Lão cậu, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật đáng người. Vừa dứt lời, tiểu bảo đã phóng người lên, trên trường kiếm đột nhiên cuốn lên bàng bạc tinh khiết huyền khí. Thân hình của hắn càng là tựa như di hình hoán ảnh, nhanh như thiểm điện, chỉ ở vạn trưởng lão trong mắt lưu lại một mảnh tàn ảnh. Vạn trưởng lão thậm chí cũng không kịp phản ứng. Phần bụng liền đột nhiên đau đớn một hồi, thể nội huyền khí đổ xuống mà ra. Thấu chương xong.